Cấm huyết hồng liên, chương 277, thực lực chân chính, góc truyện audio.com, quyết đấu bắt đầu, sắc mặt của Ma Đa trở nên trầm tĩnh và lạnh tanh. Với sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, trận đấu này vốn dĩ là hắn chắc chắn sẽ thắng. Thế nhưng tên đối thủ vốn dĩ có quá nhiều điểm yếu này lại có thể lấy yếu thắng mạnh. Đám người địch khá cổ lan. Mễ Mễ Lộ không ai không phải là cường giả mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng trước sau đều thất bại trong tay hắn, chỉ là một kẻ có thực lực thấp kém. Nhưng với những kết quả khó lường mà y tạo ra thế này khiến hắn không dám có chút khinh thường. Trận đấu này có quan hệ đến đại kế trăm năm, hưng vinh ngàn năm của Lam Duy Nhĩ gia tộc, giống như tác chiến trên chiến trường vậy. Quá trình diễn ra thế nào thì tùy. Nhưng kết quả là chỉ được thắng, không được thua, đây là điều mà Bá Nạp Đốn và Mặc Tây luôn nhắc nhở hắn. Bại, thật đúng là nói đùa. Từ khi Long Hổ Diễn Vũ Trường bắt đầu, sau một hồi quan sát đối thủ, hắn biết chắc chắn là mình sẽ thắng rồi. Chỉ là bất quá hắn vẫn dốc hết toàn lực, bởi vì trận chiến lần này, hắn còn có một chuyện quan trọng cần phải hoàn tất. Đấu khí màu vàng sậm bắt đầu bốc lên. Hầu quang điện xèn xẹt xoay vòng, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân của Ma Đa. Thanh ma binh trên tay cũng bắt đầu phát ra quang mang màu vàng thẫm chói mắt. Đấu khí uy áp cường đại từ trong cơ thể phát ra. Từ từ bao trùm của đài thi đấu, tuy hắn vẫn chưa chính thức ra tay, nhưng uy thế cường đại quả thực khiến người ta phải kinh sợ. Khán giả cũng nín thở theo dõi. Long Hổ Diễn Vũ là võ đài nổi tiếng nhất của Kỳ Vũ Đế Quốc. Chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách lên đài. Biểu hiện của Ma Đa lúc này, với đấu khí uy thế bá đạo cương mãnh khiến ngay cả những khán giả bên ngoài sân thi đấu cũng phải cảm thấy run sợ. Điều đó đã quá đủ để chứng minh hắn có tư cách được đứng trên võ đài này. Nếu nói vậy, thì người còn lại hẳn cũng có tư cách được đứng trên lôi đài tối cao của đế quốc hay sao? Tất cả mọi người đều muốn biết. Thùng thùng thùng, quá trình ngưng tụ đấu khí của Ma Đa vừa mới hoàn tất. Trong lúc hắn vẫn còn chưa ra tay thì Dịch Vân đã ra tay trước. Quang mang xanh đỏ hai màu ở xung quanh bừng sáng. 10 cái hỏa viêm thuẫn, 10 cái hàn băng thuẫn chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện. Lấy Ma Đa làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều đã bị vây chặt, mọi con đường đều đã bị phong tỏa. 10 cái song hệ ma thuẫn này không phải là ma pháp thuẫn bình thường. Tất cả đều do hai loại hình thái thủy hỏa chồng chất dung hợp thành một khối. Tận dụng ưu thế của ma pháp tương khắc khiến khả năng phòng ngự tăng lên mấy lần. Ma Đa nếu thực sự muốn từ bên trong đột phá tầng phòng ngự này cũng phải mất rất nhiều công sức. Dụng ý của Dịch Vân rất đơn giản, đây cũng là chiến pháp tiêu chuẩn mà bình thường các những người tu luyện ma pháp thường áp dụng để chiến đấu với các võ giả. Chính là mở rộng khoảng cách của song phương để kéo dài thời gian cho việc chuẩn bị ma pháp. Tuy nói là như vậy, nhưng nếu giống như hắn ngay từ đầu đã sử dụng ma pháp hộ thuẫn để phòng ngự, không hề tận dụng thời gian để thi triển ma pháp có tính công kích quả thực rất hiếm thấy. Hừ, ma pháp thuẫn, không ngờ hắn lại áp dụng loại chiến thuật tiêu cực như vậy. Chẳng phải là gián tiếp chịu thua trong trận quyết đấu rồi hay sao? Ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Tưởng rằng sử dụng ma pháp hộ thuẫn do thủy hỏa chất chồng dung hợp thành là có thể vây khốn được ta sao? Xem chiêu, Ma Đa cười lạnh, mạnh mẽ chuyển đấu khí vào trong ma binh. Thân thể hắn khẽ xoay chuyển tạo thành một động tác chém ngang. Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt dài khoảng 10 thước mạnh mẽ bắn ra xa. Đối với một vũ giả mà nói, giá trị của một thanh ma binh cao dài có cùng thuộc tính với bản thân là không thể đo lường. Thanh ma binh trong tay Ma Đa, có tên là Kinh Lôi, tuy chỉ là nhị phẩm cao dài, nhưng lại là một thanh ma binh lôi thuộc tính có thể phát huy hoàn toàn giặc tính của cuồng lôi bá quyết của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Chỉ cần còn nằm trong tay của Ma Đa, uy năng vô hạn do nó sản sinh tương đương với tam phẩm ma binh. Thực lực xấp xỉ thất tinh, ma binh tiếp cận tới tam phẩm khiến uy lực của một kích này như được nhân lên mấy lên. có thể nói là bá đạo cương mãnh đến cùng cực. Chuyện được copy tại truyện TR. Bình bình bình bình bình bình bình. Trong chớp mắt, nhát kiếm này nhanh chóng cắt 20 cự hình thủy hỏa ma pháp thuẫn chất chồng dung hợp với nhau thành hai nửa. Kiếm quang phát tán ra từng trận hồ quang điện này chỉ thoáng bị cản lại. Sau đó tốc độ của nó lại càng nhanh hơn mạnh mẽ bắn về phía Dịch Vân. Mục tiêu của nó vô cùng xảo trá. Vùng eo của Dịch Vân. Dịch Vân bây giờ chỉ có thể cương ngạnh chống đỡ. Hoặc là nhảy lên trên để tránh né. Hoặc là nằm dạp xuống đất. Lựa chọn nào cũng đều cắt đứt quá trình tích lũy ma lực của hắn. Làm giảm tốc độ phóng ra ma pháp. Ma Đa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thân hình hắn giống như viên đạn pháo rời khỏi nòng bắn theo phía sau của kiếm mang. Một kiếm phá hủy hoàn toàn 20 cái ma pháp hộ thuẫn. Để xem tốc độ thi triển ma pháp của tiểu tử ngươi còn nhanh được như thế nữa không? Trận đấu này không cần phải xem nữa. Ma Đa nhất định chiến thắng rồi. Mặc Tây vui vẻ đáp. Theo những gì đang diễn ra thì không thể sai được. Từ những trận đấu trước đó, những gì mà thiếu niên đó biểu hiện đều khiến cho người ta phải kinh ngạc. Bởi vì đối thủ của hắn không có cách nào tiếp cận được hắn. Mới để cho hắn có cơ hội phát động đại hình ma pháp. Ma Đa tự nhiên sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Với sự chênh lệch về thực lực rõ ràng trước mặt, hắn hoàn toàn đã không còn cơ hội giành chiến thắng. Bá Nạp Đốn mặt không đổi sắc nói. Thắng thì chắc chắn là thắng rồi. Nhưng thưa phụ thân, người thực sự muốn Ma Đa làm như vậy, còn sợ rằng sau chuyện này Mễ Nặc sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mọi chuyện đều được chiếu theo quy định của đại hội, cho dù hắn có muốn làm khó cũng không có bằng cớ. Cửu tinh cường giả thì thế nào? Gia tộc Lam Duy Nhĩ lại dễ bị chèn ép đến thế sao? Cùng lắm chỉ là mấy lời không hay ho, giải quyết cũng không có gì khó khăn. Vì lợi ích của gia tộc, chuyện này không làm không xong. Còn nữa, ngậm miệng của ngươi lại, việc này không được phép nói ra. Cứ từ từ chờ xem kết quả đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm mang cự đại có hình chữ nhất nhằm vào ngang eo Dịch Vân chém đến. Điện hồ quang màu vàng lập lòe phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Uy thế cực kỳ mãnh liệt, Dịch Vân tự biết tuyệt đối không thể ngạnh đỡ. Mũi chân bật mạnh phóng lên cao. Vừa khéo thoát được thế công của đạo kiếm mang này, phản ứng của ngươi cũng nằm trong dự đoán của ta, dù sao cũng có thể phá vỡ tiết tất thi triển ma pháp của nhà ngươi. Khoảng cách hơn 10 thước đối với ta mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt. Trận đấu đã chấm dứt, trong lòng Ma Đa cười lạnh, chỉ cần một kích là đủ, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn chỉ cảm thấy đối thủ lần này thật chẳng có tích sự gì cả. Hắn thực sự đã quá đề cao y, nhưng cũng không vì thắng lợi quá dễ dàng khiến y mất đi cảm giác cao hứng. Mạnh mẽ gia tăng tốc độ khu ả bản thân đến mức cao nhất. Ma Đa nhanh chóng bắn về phía Dịch Vân vẫn còn đang trong không trung. Tốc độ của bản thân ra sao? Hắn là người rõ ràng nhất, cũng vô cùng tin tưởng vào nó. Khi hai chân đối phương vừa chạm đất, thanh kiếm trong tay hắn có thể sướng khoái uống máu của đối phương. Kết quả này đã không thể thay đổi. Đúng vào lúc đó, trong lòng hắn đột nhiên phát sinh cảnh giác, những tiếng kêu xé gió liên tiếp truyền đến. Vừa quay đầu lại nhìn, 20 cái ma pháp thuẫn vừa bị một kiếm của hắn chém thành hai đoạn không những không hề biến mất. Ngược lại còn từ phía sau nhanh chóng bắn về phía hắn. Cơ hồ vào cùng một lúc. 40 mảnh còn sót lại của 20 cái ma pháp thuẫn tựa như những tấm thiết phiến. Mảnh sát, sát, với thế hợp kích, tất cả ầm ầm bắn phá trực tiếp tới tất cả những điểm đã được ngắm sẵn trên cơ thể của Ma Đa. Ma pháp thuẫn đã bị phá vỡ rồi mà, sao vẫn còn tồn tại được chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tình cảnh không được báo trước cùng với thế công bất ngờ chưa từng thấy khiến Ma Đa ngẩn người một lúc. Ma pháp vi khống, phép khống chế từng phần tử của ma pháp, dân game gọi là micro control, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên mấy chữ này. Trong căn phòng đã được bao sẵn, giống phòng VIP, A Khắc Tây nhìn biến hóa ở giữa sân, kinh ngạc nói, dùng ma pháp thuẫn để công kích. Đây là chiến pháp gì? Thật sự khó mà tưởng được khi một tên tiểu tử lại có thể nghĩ ra điều này. Vẻ mặt của Tạp Lỗ Tư đầy vui vẻ. Lão cười to, ha ha ha, đâu chỉ có ngươi chưa thấy qua. Ta cũng không nhớ ra ta đã giết được bao nhiêu ma pháp cường giả. Không có 5.000 cũng phải được 3.000, nhưng cũng chưa từng thấy qua người có suy nghĩ độc đáo như y, cho nên mới nói y là kẻ rất thú vị. Ha ha ha, hừ một tiếng, A Khắc Tây cũng không cho là đúng nói. Loại chiến pháp này xem thì còn được chứ dùng thì không được. Nếu đã có kỹ năng ma pháp phi khống, y hẳn là đạt tới một trình độ cao trong phương diện khống chế ma pháp. Không ngờ lại đi dùng cái cách ngu ngốc lấy ma pháp thuẫn để công kích. Thực là được không bằng mất. Đúng là một chiêu thức đẹp đẽ nhưng vô dụng. Loại chiến pháp này đối với ngươi và ta mà nói đương nhiên không hề có tác dụng. Cho dù có đứng yên một chỗ cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu áp dụng trong các trận đối chiến dưới cấp bậc thất tinh, nó lại phát huy tác dụng rất lớn. Đúng là rất có sáng tạo. Có thể nghĩ tới những điều người khác chưa từng nghĩ, làm những điều mà người khác chưa từng làm, đây là mới là giá trị chân chính của hắn, y có khả năng như vậy khiến ta cảm thấy rất vui. Ha ha ha, A Khắc Tây nói với vẻ trầm ngâm, nghe ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy có lý, ma pháp phi khống thuộc loại kỹ năng ma pháp tương đối cao cấp. Bình thường muốn sử dụng kỹ năng này ít nhất phải trên cửu tinh pháp tôn mới có thể sử dụng được. Yêu cầu về mặt tinh thần lực cũng tương đối lớn. Với trình độ của tên tiểu tử này mà xét, có thể đạt tới trình độ vi khống đã là rất khó rồi. Với những ma pháp càng cao cấp hơn thì hắn cũng khó lòng mà khống chế được. Mặt khác, thực lực của Tạp Lỵ Tạp rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều. Cũng có thể thi triển loại ma pháp phi khống này, nhưng độ chuẩn xác so ra vẫn còn kém hơn những gì mà y đang thể hiện. Nếu ta đoán không sai thì tinh thần lực của y hẳn là đạt tới trình độ thiên phẩm tinh thần lực cực kỳ hiếm có phải không? Quả không thẹn với pháp danh pháp ma của ngươi, chỉ lộ ra chút thủ đoạn nhỏ mà ngươi cũng nhìn ra được con bài tẩy mà y vẫn cất giấu kỹ. Ngươi đã đúng rồi, chính là thiên phẩm tinh thần lực. Ai, đến ngay cả loại tư chất như vậy mà hắn cũng có. Ta thừa nhận, hắn không hề thua kém bao nhiêu so với Tạp Lỵ Tạp. Hai người này là hai người có tiềm chất nhất mà ta từng thấy trong hơn ngàn năm qua. Thành tựu sau này không hạn lượng, mà pháp thuẫn do thủy hỏa hai nguyên tố hình thành, dưới lực ngưng tụ cao, độ cứng rắn còn vượt xa cương thiết, cho dù là ma đa. Nếu như bị những mảnh vỡ của 20 ma pháp thuẫn này bắn trúng, tuyệt đối không thể nào bình yên vô sự. Chết tiệt, nguyên lai lúc đầu y lại chọn biện pháp tiêu cực sử ra ma pháp thuẫn là vì dụng ý này. Đây mới là nước cờ chân chính của hắn. Ma đa điên cuồng gầm lên, để một đối thủ có thực lực thua kém mình không biết bao nhiêu tính kế khiến hắn có cảm giác muốn phát điên. Dưới ma lực phi khống của Dịch Vân, những mảnh vỡ của ma thuẫn tàn khối liên tiếp bắn tới. Trong nháy mắt, ma đa đã không còn biện pháp khác, y chỉ có thể xoay người giơ kiếm chống đỡ. 40 đạo công kích tuy nhiều, nhưng nếu hắn muốn phá giải cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nên y cũng không đặt nặng trong lòng. Bỗng dưng, những ngọn lửa thiêu đốt dữ dội bùng lên, từng đạo lam quang xanh đậm lạnh lẽo lóe lên. 18 con viêm báo cùng 18 đạo xà hình thủy thương đột nhiên hiện ra. So với ma pháp công thế bình thường hoàn toàn có điểm khác biệt. Xà kích thủy thương không công kích ngay mà xoay chuyển xung quanh giống như những con rồng xanh đeo bám xung quanh những con viêm báo còn bốc lửa hừng hực. Nhiệt lực nóng bỏng cùng khí tức băng hàn kết hợp thành một khối. Chỉ trong chớp mắt, nương theo thế xoay quanh của thủy thương. 18 con viêm báo rất lớn phóng vọt tới trước, lao về phía ma đa, viêm báo chiêu lai, thủy thương xa kích, ma thuẫn tàn khối, tam phương phối hợp công kích một cách liền mạch không chút sơ hở. Khiến ma đa giờ có muốn trốn tránh cũng không được, chết tiệt, hắn rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào đây? Phải tự thân thể hội mới cảm nhận được cảm giác hoảng sợ của địch cá và cổ lan khi cùng hắn đối chiến. chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể thuấn phát xuất ra nhiều đạo ma pháp như vậy. Tốc độ thi pháp của hắn thực sự quá nhanh rồi, thật không bình thường chút nào. Sau một hồi kinh ngạc, Mada đã lập tức tỉnh táo lại, vì vậy vẻ mặt đã không còn có vẻ dễ dàng như trước nữa. Trên khán đài dành cho khách quý, Pháp Thánh An Đức Lôi của Bối Mông Đặc Đế Quốc trợn trừng cả hai mắt. Vẻ mặt phấn khích không cách nào kiềm chế nói, như vậy cũng được sao? Song hệ ma pháp lại có thể phối hợp hoàn mỹ không chút sơ hở. Đúng là không biết phải nói gì. Khẽ gật đầu, Tiệt Mễ Đạt cũng nói. Quả thật, loại vận dụng ma pháp như vậy đã phá vỡ những tư tưởng cố hữu. Khiến cho tất cả các song hệ thể chất tu giả sau này tìm được một phương hướng tu luyện hoàn toàn mới. Nói mới nhớ, An Đức Lôi, lão chẳng phải là song hệ ma pháp tu giả hay sao? Sau khi xem được trận đối chiến như vậy, thu hoạch của ngươi so với ta và Mã Đốn khẳng định còn nhiều hơn. An Đức Lôi khó nén được cảm giác hưng phấn nói. Đúng vậy, ta đồng thời tu luyện hai hệ, địa hệ và lôi hệ. Trước kia, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể phối hợp ma pháp hai hệ như vậy để xuất chiêu. Nên khi tác chiến đều chỉ sử dụng duy nhất một hệ. Bình thường chủ yếu vẫn sử dụng ma pháp địa hệ là chính. Sau ngày hôm nay, ta nhất định phải bế quan một thời gian, từ từ nghiên cứu phương pháp phối hợp sử dụng ma pháp lưỡng hệ mới được. Tất cả các cư dân của Bối Mông Đặc Đế Quốc đều biết tên tuổi của An Đức Lôi. Lão là tinh vực pháp thánh đồng tu song hệ ma pháp lôi hệ và địa hệ. Trong đó, lão chỉ có địa hệ mới đạt tới tinh vực chi cảnh. Còn lôi hệ vẫn còn thua xa, tới thất tinh lĩnh vực liền không thể có chút tiến triển. So với Dịch Vân có thể đồng tu hai hệ đạt tới cùng một vị giai lại có chút khác biệt. Thật ra thì trên khắp đại lục, những người sở hữu song hệ thể chất đều gặp phải vấn đề chênh lệch vị giai giữa hai hệ. Tinh cấp vị giai càng cao, sự chênh lệch giữa hai hệ càng lớn, có thể chứng kiến tình trạng hai hệ có cùng giai vị cực hiếm. Chính vì như thế, nên lão mới cảm thấy hứng thú với Dịch Vân, không ngại vượt ngàn dặm tới để xem hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, Mada điên cuồng vận dụng đấu khí cuồng lôi bá quyết. Nhanh như chớp bổ ra hơn 100 kiếm bao trùm cả 4 phương 8 hướng để đáp lại công thế ồ ạt ở xung quanh. Hơn 100 đạo kiếm quang lóe lên sắc vàng rực rỡ điên cuồng bắn ra. Kiếm uy mãnh liệt như che mờ cả bầu trời. Quang mang chói mắt lập lòe, chỉ trong giây lát đã phá tan công thế do thủy hỏa ma pháp phóng tới. Biến chúng trở thành những hạt nguyên tố thủy hỏa cơ bản. Nguy cơ đã được hóa giải, không còn gì có thể uy hiếp bản thân. Dịch Vân cũng chỉ cách hắn 10 thước, Mada tuyệt đối sẽ không cho đối thủ cơ hội hít thở một cách thoải mái. Lúc hắn đang muốn lao tới gần, dị biến lại tiếp tục phát sinh. Dịch Vân vẫn đứng yên một chỗ, hai tay từ từ chậm rãi đặt phía trước người. Đột nhiên, tinh hỏa đầy trời cuồn cuộn ập xuống khiến nhiệt độ không khí điên cuồng gia tăng. Một con, hai con, ba con, 18 con viêm long khổng lồ vọt ra, xoay quanh phía trước người của Dịch Vân, nhất thời đảm bảo sự chênh lệch khoảng cách giữa hai bên. Ngăn cản sự tiếp cận của Mada, lục tinh ma pháp, lục long viêm vũ. Tam đạo cùng xuất, cùng lúc đó, 6 khỏa hàn băng cầu lạnh lẽo bỗng dưng bắn ra và xoay chuyển với tốc độ rất cao. Khiến thủy nguyên tố trong không khí điên cuồng ngưng tụ, nhiệt độ không khí cũng vì thế mà giảm mạnh mang theo khí tức băng hàn lẫm liệt. Ngũ tinh ma pháp, băng chi bào hao, 6 đạo cùng phát, băng cầu lạnh lẽo bắn tới. Liệt hỏa viêm long triền bao bọc xung quanh. Sau khỏa băng cầu, 18 con viêm long, tất cả được phân chia đồng đều, cứ 3 con viêm long lại bám theo một khỏa băng cầu đang xoay trong như con vụ. Thủy cùng hòa dung hợp, hỏa diễm cùng hàn băng kết hợp, song thuộc tính tương khắc nhưng uy năng không hề giảm dù chỉ nửa phần. Ngược lại còn tăng thêm mấy lần, sự kết hợp quỷ dị giữa hai pháp tướng của song hệ ma pháp. 6 đạo công thế, chẳng phân biệt trước sau, tựa như đồng thời, cùng nhau điên cuồng bổ về phía Mada. công thế còn chưa tới mà uy áp đã vỗ vào mặt. Ma Đa giơ kiếm nghênh tiếp, sắc mặt trở nên ngưng trọng hiếm thấy. Từ khi cử hành ma đấu đại hội đến nay, vẻ mặt của hắn chưa lúc nào như bây giờ. Song hệ ma pháp kết hợp đến hoàn mỹ, uy năng gia tăng khó lường, dù đã vạn phần cẩn thận, không hề nương tay lưu thủ, nhưng lại vẫn để y có cơ hội thuận lợi thi triển ma pháp. Cổ Lan nói thực không sai, song thuộc tính kết hợp thi triển, uy năng quả thực không cách nào dự đoán được, đối thủ quả thực vô cùng đáng sợ. Trên khán đài, Mặc Tây ngây người theo dõi trận chiến, thực lực của Ma Đa đã tiếp cận thất tinh, tuy vậy chỉ được một lúc đã bị ép vào thế yếu buộc phải phòng ngự. Bị mất hoàn toàn quyền chủ động trong cuộc chiến, thật không biết phải nói gì, có đầy đủ thực lực để đối kháng lại Ma Đa, còn ép nó rơi vào hạ phong. Vậy thiếu niên này, Bá Nạp Đốn chau mày, khẽ nói, quả nhiên là như vậy. Cái gì mà vận khí, vũ vận, tất cả đều là dám thối. Thiếu niên đó có thể một đường thẳng tiến vào tới đây. Không phải dựa vào vận khí, mà vì hắn có thực lực chân chính. Cách chương.